Chất nữ, chương 131, nàng có nguyện trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Cơ Vô Cương nghe bụng vương nữ đột nhiên vang lên, lúc này mới tỉnh ngộ bản thân đang làm chậm trễ giờ dùng bữa của vương nữ, vội vàng mệnh nhà bếp đi chuẩn bị Khương Tú Nhuận, cảm thấy Cơ Vô Cương quả nhiên là thần từ khéo léo hiểu lòng người, đợi đến khi đồ ăn mang lên, ăn hai miếng, cả người thong dong chấn định hơn nhiều, liền cười cười nói. Hiện tại Thái tử Tề Triều đã hồi kinh, có lẽ sắp cử hành đại hôn với Dương tiểu thư, hơn nữa phải thu thập hậu quả sau chiến tranh, nhất thời cũng không thể tới đây. Cho nên hiện tại phải chuyên chú vào nội vụ ba quốc thì hơn. Cơ Vô Cương vốn không rõ yêu hận tình thù giữa Khương Tú Nhuận và Phượng Ly Ngô. Hương giờ thấy Khương Tú Nhuận dù mang thai hài tử của Thái tử Đại Tề vẫn muốn rời khỏi đó, ngược lại trong lòng có chút đồng tình với Phượng Ly Ngô. Nữ tử xinh đẹp trong thiên hạ không thiếu, thế nhưng vừa có mỹ mạo vừa thông minh cơ trí thì rất hiếm gặp. Cơ Vô Cương không biết tâm tư hiện tại của Thái tử Điện Hạ như thế nào. Thế nhưng hắn suy bụng ta ra bụng người, chỉ cảm thấy bất kỳ người đàn ông nào mất đi một nữ tử như Khương Cơ, sợ là cho dù cưới một người mới, cũng không thể quên nổi người cũ. Cơ Vô Cương không suy nghĩ thêm nữa, dù sao Khương Cơ nói cũng đúng. Nội vụ ba quốc hiện tại quả có chút rối ren khiến hắn sứt đầu mẻ trán. Cơ Vô Cương ngừng một chút rồi nói, ta đã cùng các lão thần thương nghị, để vương tử Khương Chi vào triều giải quyết chính vụ, không biết đại vương tử đã chuẩn bị xong chưa? Kỳ thật Cơ Vô Cương muốn chính là Khương Tú Nhuận vào triều hiệp chính. Thế nhưng việc này không thể nóng vội được, dù sao thời đại thánh nữ đã xa, mà ấn tượng Khương Tú Nhuận lưu lại cho các lão thần là một tiểu vương nữ thích khóc. Yêu đuối như vậy khó mà phục chúng được. Hơn nữa hiện tại Khương Tú Nhuận mang thai, căn bản không có tâm tư xử lý chính vụ phức tạp. Chi bằng để vương tử Khương Chi ra mặt duy trì cục diện. Thế nhưng Khương Tú Nhuận lại có ý khác. Vương đình ba quốc sâu bao trưởng, nàng không phải không biết. Lương quốc như hổ rình mồi, huynh trưởng Khương Chi ở thành Lạc An dù có lịch luyện khai sáng chút ít, thế nhưng thực chất bên trong không thay đổi nhiều. Nàng không muốn để cho ca ca tham gia vào chính sự, kéo vào trong hầm phân ba quốc, cuối cùng lại dùng thân đền nợ nước. Nên khi Cơ Vô Cương đề nghị Khương Chi vào triều nhiếp chính, Khương Tú Nhuận lập tức phản đối. Chỉ để Cơ Vô Cương trên triều đề nghị chấn hưng giáo dục, lập học đường và thư viện tại ba quốc. Thư viện không phân tôn ti, lấy tài học làm tiêu chí, quảng nạp hàn môn đệ tử ba quốc, để huynh trưởng làm tiên sinh chủ sự, dạy đệ tử. Ba quốc chủ định sẽ vô vọng, cho nên Khương Tú Nhuận cũng không hy vọng xa vời trở thành nơi để nàng sống yên ổn cả đời. Đây chỉ là nơi để nàng và huynh trưởng thoát khỏi thân phận chất tử mà thôi. Đợi đến thời cơ phù hợp, Phượng Ly Ngô cũng rộng lượng buông tha nàng. Àng liền muốn mang theo huynh trưởng tẩu tử đi xa, cho nên lời nói của Cơ Vô Cương nàng cũng không để trong lòng. Cơ Vô Cương tựa hồ cũng nhìn ra nàng không quan tâm, trầm mặc một hồi. Liền mời vương nữ ngày mai đi thăm ruộng lúa và thủy lợi. Ba quốc mặc dù nhỏ bé, nhưng vùng đất này lại là nơi thiên địa ưu ái. Dải đất hẹp dài màu mỡ, nhờ địa thế trở nên giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây có vị trí chiến lược, thông thường đều phải qua đây, cho nên thương lái chư quốc qua lại đông đúc, thành thị phồn hoa. Tối thiểu trong mắt Khương Tú Nhuận, bách tính ba quốc không phải lo ăn uống. Thế nhưng khi ra khỏi thành, đi tới vùng quê, trái tim nàng càng lạnh giá. Thấy bách tính dưới trời đông chỉ có một chiếc áo mỏng che thân, thậm chí có người hai tay để trần, mặc chiếc áo rách mỏng manh. Mùi vị nghèo khổ, ngồi trong xe ngựa nàng cũng có thể ngửi thấy được. Khương Tú Nhuận nhìn đứa nhỏ trong chậu gỗ ở ven đường. Đây là một nam hài mới được sinh ra, nhưng người ta không thể nuôi nổi, liền để ra ven đường bán. Thế nhưng đa phần đều không bán được, cuối cùng mang cả đứa bé và chậu gỗ thả xuống sông là xong việc. Sống hay chết, đều phó thác cho ông trời. Trong trí nhớ của Khương Tú Nhuận, nàng từng tới thăm dân chúng, khi đó ở nơi đây khắp nơi giàu có, dân chúng an cư lạc nghiệp. Có lẽ nhìn ra Khương Tú Nhuận khác thường, Cơ Vô Cương ở một bên nói. Khương quốc quân chú trọng ngoại giao, những khoản tiền tiến cống làm cho dân chúng không chịu nổi gánh nặng. Vốn liếng tiên vương ba vương tích cóp được, đều bị quốc quân hiện tại dùng sạch. Những năm gần đây hầu như không còn lại gì. Ba quốc tuy nhỏ, nhưng địa lý thuận lợi được ưu thế. Từ xưa tới nay mặc dù lang hổ nhòm ngó nhưng vẫn sừng sững không ngã, cũng là bởi vì quốc lực cường thịnh. Nhưng giờ đây dân chúng lầm than, cứ mãi như thế này, chẳng phải là đợi ngày vong quốc hay sao? Thần sở dĩ lo lắng hy vọng Khương Cơ trở về, chính là nhìn ra ngài có tướng minh quân. Hơn nữa ở Đại Tề có gia làm quan, chính là có con mắt nhìn người, hơn xa các vị hoàng tử. Mong rằng Khương Cơ đừng cô phụ tấm lòng của một đám lão thần, muốn lôi ba quốc ra khỏi vũng bùn. Khương Tú Nhuận nghe hắn nói xong, lại nhìn cảnh tượng bán con trước mắt, trầm mặc một hồi nói. Thế nhưng quốc vận hưng thịnh, đã có định số từ trước, chỉ dựa vào sức lực một người, nào có thể xoay chuyển được càn khôn. Cơ Vô Cương nghe vậy, liền quỳ xuống ngay bên bờ ruộng, ôm quyền nói. Khương Cơ sao lại chỉ có một mình chứ? Ta nguyện làm phụ tá cho Khương Cơ, trợ ngài tạo thành nghiệp lớn thiên thu cho ba quốc, cúc công tận tụy, muôn chết không từ. Hôm đó, Khương Tú Nhuận cũng không đáp lại Cơ Vô Cương, chỉ mệnh Tiền Nhi dùng ngân lược đem theo người phân phát hết cho những người dân nghèo khổ ở đây. Nhưng nàng cũng biết, cho dù có bao nhiêu bạc đổ xuống cũng chỉ là giải quyết cơn khát nhất thời. Những đứa trẻ gào khóc trong chậu gỗ vì đói cuối cùng sẽ thế nào, nàng cũng không thể biết được. Có lẽ bởi vì đang mang thai, cho nên Khương Tú Nhuận nhìn những đứa bé nằm co quắp trong chậu gỗ, đến đêm về liền gặp ác mộng. Kiếp này có rất nhiều chuyện phát sinh khác với kiếp trước. Nàng biết rõ bản thân sau khi trùng sinh cũng đã thay đổi vận mệnh bản thân. Thế nhưng nàng chỉ cố gắng cứu mình và ca ca, chẳng lẽ còn dư sức lực cứu cả ba quốc mục nát sao? Cơ Vô Cương cũng là kẻ xảo trá, hôm nay con đường đưa nàng đi, tất cả đều là nơi mà khi xưa được mẫu hậu mang theo nàng cùng huynh trưởng tuần hành qua. Mẫu hậu chính là vương nữ của lão ba vương, khi đó mẫu hậu dùng giọng nói mềm mại ôn nhu, giảng cho nàng và ca ca chuyện tổ tiên ba quốc trèo non lội suối tới những nơi này, lòng tràn đầy kiêu ngạo. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Khương Tú Nhuận tựa hồ lại nghe được giọng nói của mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Nhuận Nhi của ta. Tên con nếu như dùng tiếng tổ tiên của ba quốc, chính là Tú Nhược Nhi, nghĩa là kỳ tích, con chính là kỳ tích trời xanh ban cho ba quốc. Sau khi tỉnh lại, Khương Tú Nhuận nằm ở trên giường thật lâu, nàng biết năm đó mẫu hậu đặt tên cho nàng là có dụng ý, bởi vì khi mẫu hậu mang thai nàng được 6 tháng, từng bị cơ thiếp khi đó chính là thân hậu hiện tại hãm hại, kém chút sinh non, thật vất vả mới an toàn sinh hạ được nàng. Mà nàng sống lại hai đời. Không phải chính là kỳ tích không thể tưởng tượng ra được hay sao? Thư viện được an trí cũng không ở ngưỡng thành, mà tại nơi giao thông thuận tiện là Phán Quận. Nơi đây không riêng gì thuận tiện cho tiểu tẩu tử ổn nương làm ăn. Nếu như trong triều sinh biến, nàng cũng thuận tiện an bài để cả mình và huynh tẩu có thể an toàn thoát thân. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đã quay lại mẫu quốc, nàng ngược lại muốn xem mình liệu có thể không cô phụ tên họ của mình. Vì ba quốc thay sao đổi vận kéo dài hưng thịnh hay không? Phụ vương nàng xa vào tửu sắc, đã lâu không để ý tới triều chính, trước đó chính vụ đều do người của thân gia nắm giữ. Bây giờ thân Ung cùng thân Tư Văn đều đã chết, thân gia hiện tại chỉ có thân Hoa và đệ đệ của thân Ung tiếp nhận gia nghiệp. Thân Hoa tính cách có chút giống với thân Ung, là hạng người lòng tham không đáy. Thân Hoa từ lâu đã thèm muốn sắc đẹp của vương nữ Khương Tú Nhuận. Đáng tiếc đích tỷ lại nhất định muốn đưa nàng và đại vương tử tới Tề Triều, khiến cho hắn đau lòng vì mất đi giai nhân. Mà hiện tại, thấy Khương Tú Nhuận đã trở về ba quốc, tâm tư thân Hoa lại dục dịch muốn động. Hắn muốn đưa Khương Tú Nhuận vào trong phủ, để hắn cùng quốc quân thân càng thêm thân. Các cô nương xinh đẹp bên cạnh hắn đều bị thân hậu đưa vào trong cung, nhằm cố sủng, còn bản thân mình phải được tái giá với vương nữ hoàng thất mới bù đắp được thiệt thòi. Coi như có qua có lại. Thế nhưng sau khi nhắc chuyện này ra với thân hậu, khi đó Giao Cơ tới thăm mẫu hậu đang ở bên cạnh, liền châm chọc nói. Loại nữ nhân bị thái tử Tề Triều chơi nát rồi, người cũng không chê bẩn. Thân hậu cũng cảm thấy nước dãi thứ đệ thực khó coi. Nếu không phải thân gia tạm thời không thể dùng người, sao tới phiên mặt hàng thứ cấp này có thể quản lý phủ tướng quân cơ chứ? Thế nhưng thân Hoa lại lơ đễnh, giọng mang huyền cơ nói. Giao Cơ lời này coi như không đúng, người thế nhưng là biết ta xưa nay không để ý nữ nhi ra trong sạch hay không, người mà ta ăn lại cũng đâu phải chỉ một hai người. Giao Cơ vào thân gia mang danh nghĩa thiếu phu nhân, tương lai con trai nàng ta sẽ kế thừa gia nghiệp thân gia. Thân Hoa mặc dù thay thế trưởng quản, thế nhưng trong thâm tâm dù sao cũng không cam lòng. Cô cháu dâu mới này cũng là kẻ không an phận, tuổi trẻ bị giam lòng ở Tề Triều lâu như vậy, trong lòng trống vắng, cho nên hai người đã mắt đi mày lại từ lâu. Ánh mắt Khương Tú Giao rõ ràng là mang theo ghen tuông, Thân Hoa lại dùng giọng mang huyền cơ đầy trở lại. Thân hậu lười quản hậu trạch thân gia thối nát thế nào, đối với chuyện nữ nhi Tiêu Khiển cũng nhắm một mắt mở một mắt. Mặc dù thân hậu không thèm để ý tới Khương Tú Nhuận, một mực cho rằng đó vẫn chỉ là tiểu cô nương thích khóc nhè. Nhưng thế cục trước mắt, Nhung Quốc đang nhìn chằm chằm Ba Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên sắc đẹp của Khương Tú Nhuận không thể lãng phí, nếu gả cho Thân Hoa trở thành một món đồ chơi, chi bằng hòa thân tới Nhung Quốc, gả có Nhung Vương còn có thể dành cho Ba Quốc chút thời gian hít thở. Cho nên, Thân Hoa khi nhắc lại chuyện muốn nạp Khương Tú Nhuận làm thiếp, liền bị thân hậu từ chối. Phú quý của thân gia có liên hệ tương liên với quốc vận Ba Quốc. Nghe nói Khương Cơ có thể mê hoặc thái tử Tề Triều băng lãnh, chứng tỏ công phu trên giường của cô ta cao minh, sức quyến rũ hơn người. Đã như vậy, chẳng bằng đưa cô ta tới Nhung Quốc, nhìn xem có thể hay không mang cơ hội cho Ba Quốc. Khi thân hậu nói ý tứ này với Khương Quốc Quân, thì Khương Quốc Quân đang cùng tân phi tử là Thân Hoa, chất nữ xuân sắc của thân hậu ngâm mình trong bồn tắm. Thân hậu kìm nén tính cách ghen tị ngày trước, chủ động dâng mỹ nhân là chất nữ xinh đẹp tới làm phi, thực sự được lòng Khương Quốc Quân, ông ta liền vung tay lên nói. Chuyện cưới gả của vương nữ, vốn là do mẫu hậu phải vất vả lo lắng. Nếu như Nhung Vương chịu hòa thân, thì không thể tốt hơn được, nàng đi an bài đi. Thân Hoa ngoan ngoãn của ta, miệng nhỏ này sao có thể láu cá như vậy, lại một cái nữa đi. Tiếp theo. Dưới màn hơi nước mù mịt, âm thanh nam nữ khó nghe vọng ra từ sau rèm. Thân hậu cố nén lòng ghen tị tràn ngập, lui ra khỏi tẩm cung Khương Quốc Quân. Bây giờ không thể đố kỵ được, Quốc Quân mê luyến Thân Hoa là tốt nhất, dù sao cũng tốt hơn sủng hạnh mấy người cơ vô cương đưa vào trong cung. Chỉ cần xử trí được tranh chấp với Nhung Quốc, tranh thủ các lão thần trong triều ủng hộ, như vậy thân gia liền sừng sững không ngã, đến lúc đó. Bà cũng có biện pháp có thể chuộc tiểu nhi tử về, kế thừa vương vị. Sau khi trở thành thái hậu rồi, cơ vô cương, Khương Chi một người thân hậu cũng sẽ không bỏ qua. Khi thân hậu tuyên mời vương nữ Khương Tú Nhuận vào cung truyền đạt ý tứ, cũng đúng lúc Khương Tú Nhuận nhận được một phong thư từ phương xa gửi tới. Mở bức thư ra, trên mảnh lụa chỉ có mấy chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ. Cô không cưới Dương Thị, chuyện cũ bỏ qua, nàng có nguyện trở về. Cách chương.